Đô thị tu chân y thánh. 426. Chương 426. Ngô Tiểu Quân là ai? Góc truyện audio.com. Chấm. Nga. Tôn kính lão Brett, có chuyện gì mà sao? Ta hiện tại đã ly khai y ta. Ly. A. Đang ở ship bên này. Ship ly. Ma Tho Ta ven biển Tửu Điếm. Trần Phi một người ở bên trong phòng nhận được lão Brett nói. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn biết, dưới tình huống bình thường, nếu là không có gì chuyện trọng đại, đối phương cũng sẽ không đơn giản liên hệ hắn mới là. Nga, Trần, ta nghĩ ta bên này có cái tin tức cần phải báo cho đến ngươi. Có một cái tên là Ngô Tiểu Quân người Hoa, còn có một cái là La Tân người Anh. Ở chúng ta Brett gia tộc thuộc hạ tổ chức sát thủ ủy thác nhiệm vụ muốn giết ngươi. Không biết ngươi có biết hay không hai người này. Có gì cần chúng ta giúp một tay sao? Bên đầu điện thoại kia lão Brett lập tức nói. Vừa nói, hắn kỳ thực trong lòng còn có chút tình hình cùng nghĩ mà sợ. Bởi vì có quan hệ vì vậy Trần Phi chuyện tình. Hắn căn bản tửu đã quên hướng người phía dưới nhắc tới. Hơn nữa hắn cũng căn bản không nghĩ tới lại có người thật dám hạ nhiệm vụ ám sát Trần Phi. Vì vậy lần này quả thực tựu là vận khí tốt. Đụng tới gia tộc bọn họ phía dưới tên sát thủ kia tổ chức sát thủ. Vừa vặn tại bọn hắn Brett gia tộc cổ bảo nội gặp qua Trần. Lúc này mới tránh khỏi đến tiếp sau bi kịch phát sinh. Dù sao tiểu tử kia liên màu đỏ tươi răng đều có thể trực tiếp ném đi. Nếu là lần này lại bị ám sát, không chừng sẽ thế nào dở mặt. Đến lúc đó sợ rằng nói cái gì đều không dùng. Vì vậy thực sự là may là a, may là lần này vận khí không tệ. Nếu không phiền phức tựu lớn. Ngô Tiểu Quân, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người. La Tân tên này, hắn đương nhiên còn nhớ rõ. Chính là trên phi cơ. Đại xuất một lần danh tiếng. Cao to bạch nhân, chỉ là Ngô Tiểu Quân tên này. Hắn hình như thật chưa từng nghe qua. Hắn lúc nào lại được tội như thế một người. Không ấn tượng a, nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được có chút bất đắc dĩ khấu trừ trừ đầu. Lẩm bẩm, ta lớn lên có như thế bị người oán hận sao? Không phải là không cẩn thận nói ra người bí mật nhỏ sao? Đến mức ác như vậy. Còn tìm sát thủ ám sát ta. Chấm, vừa nói. Trần Phi trong con ngươi đen nhánh mặt có lau một cái sát khí chợt lóe lên. Mặc kệ nói như thế nào. Tìm sát thủ tới giết hắn. Điều này tựa hồ có chút qua. Tuy nói hắn cũng không phải một cái người tàn nhẫn. Cũng không phải cái đắc thế không buông tha người người. Có thể đây cũng không có nghĩa là hắn có thể cho phép có người như thế không chút kiêng kỵ. Thuê sát thủ đến ám sát hắn. Mà dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng. Giơ cao đánh khẽ, quyền đương cái gì đều không phát sinh qua. Người anh làm phiền các ngươi giúp ta xử lý một chút đi. Nga, được rồi, ở nhượng hắn triệt để câm miệng trước. Tốt nhất có thể trước điều tra, xem tên kia có đúng hay không có cái gì đồng bọn. Nghĩ như vậy. Trần Phi theo sát mà như có điều suy nghĩ chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì hắn còn giống như nhớ kỹ. Trước ở ban ngày thời gian, cao to bạch nhân La Tân tựa hồ khi hắn cùng ảnh tiên vũ sau khi rời khỏi. Tiến lên trước đi, cùng giải tán y đức khuấy hợp ở tại cùng nhau. Ta hiểu được, Trần, người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Chúng ta Brett gia tộc rất am hiểu làm loại sự tình này mà. Mà đang nghe Trần Phi nói. Lão Brett không ngoài sở liệu nở nụ cười. Âm trầm nói. Hắn chân thực quá rõ Trần Phi lợi hại. Ngay cả đao phong xét cái loại này truyền kỳ sát thủ đều thua bởi trên tay hắn. Hôm nay loại này tiểu quái vật mặc danh kỳ diệu cũng bị người treo giải thưởng ám sát. Không tức giận mới là lạ. Có thể nghĩ, này dám can đảm treo giải thưởng hắn người. Có ngày lành quá mới là lạ. Tốt lắm, thực sự là đa tạ. Ta cúp điện thoại trước. Cảm thụ được trong ống nghe truyền tới âm trầm tiếng cười. Trần Phi không thể đưa không lắc đầu. Cúp điện thoại. Quảng cáo. Ngô Tiểu Quân. Người Hoa. Cúp điện thoại sau. Trần Phi ánh mắt chậm rãi quét về phía đối diện mặt mình trong gương trên người. Không khỏi trong con ngươi hơi lướt qua một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Hắn cũng không nhớ rõ bản thân trong ấn tượng hiểu được tội một người như vậy. Hơn nữa cái họ này thì với hắn mà nói cũng rất xa lạ. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Đối phương cư nhiên sẽ treo giải thưởng muốn đầu của hắn. Vậy khẳng định chính là của hắn địch nhân không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Có một cái tin nhắn ngắn vào được. Nội dung là một cái hòm thư tài khoản cùng mật mã. Gửi thư tín người chính là lão Brett. Trần Phi lập tức dùng bên trong căn phòng máy vi tính lên đất liền đi tới. Phát hiện bên trong bất ngờ có vài tấm hình. Cùng với tên kia vi Ngô Tiểu Quân tên thô sơ giản lược tin tức. Phương thức liên lạc, hòm thư cái gì, xem ra ta tìm người cha một chút người này. Trần Phi hơi nỉ non, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Cùng lúc đó, kinh thành, lão từ nhà bên trong tứ hợp viện, hứa lão thái gia tiểu tôn tử hứa tế chính bồi bạn lão nhân ra ở phía sau viện thừa lương. Có thể nhưng vào lúc này, hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Đây là, Gia Gia, là Trần Tiên Sinh cho ta gọi điện thoại tới. Hứa tế lấy điện thoại di động ra nhìn một chút ngay tức khắc lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới lại là Trần Phi cho hắn đánh tới. Lập tức hướng hứa lão thái gia nói rằng, Trần Tiên Sinh, ngươi là nói Trần Phi tiểu tử kia. Nhanh nghe điện thoại. Hỏi mau hỏi hắn hiện tại ở đâu? Chạy thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Một điểm tin tức cũng không có. Hãy cùng nhân gian bốc hơi lên vậy. Nghe vậy hứa lão thái gia ngay tức khắc từ đằng trên ghế gỗ ngồi thẳng người. Cấp thiết thúc giục, phải biết rằng ở đi qua hơn một tháng nội. Cái này tứ cửu thành thế nhưng xảy ra một cái thiên đại sự tình. Hắn vốn còn muốn nhượng tiểu tử kia hồi đi xem. Dù sao máu mủ tình thâm, mặc kệ năm đó có cái gì hiểu lầm, cái gì sai, một lần cuối tóm lại cần phải thấy. Nhưng ai biết, hắn cư nhiên trực tiếp liên mọi người không tìm được, gọi điện thoại cho La Viễn Chí. Sở nói cho hắn cũng chỉ là tiểu tử kia hiện tại chạy đi ý. Ta, Ly, A, đi tìm cái gì tổ chức sát thủ báo thù. Tối trọng yếu là... Bọn họ hiện tại cũng liên lạc không được. Vì vậy lúc này hắn đang nghe tiểu tôn tử nói. Tiểu tử kia cư nhiên sẽ đích thân gọi điện thoại tới cho hắn lúc. Mới giật mình như thế. Bởi vì hỗn tiểu tử này rốt cuộc biết ló đầu A, Nga. Tốt, tốt, này, là Trần Tiên Sinh sao? Là ta là hứa tế. Xin hỏi có gì cần ta? Nghe vậy hứa tế vội vã truyền được điện thoại mở miệng nói rằng. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết. Lại bị Trần Phi bên kia cắt đứt. Chỉ thấy Trần Phi mở miệng nói. Hứa ca, phiền phức giúp ta sự kiện. Có thể hay không giúp ta ở kinh thành tra một người. Nghe vậy hứa tế nhất thời có chút lăng lên. Tra một người, tra ai? Hắn nhịn không được nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết là ai. Bất quá có ảnh chụp cùng một ít thô sơ giản lược tin tức. Người này ở Ita, Ly, A tìm sát thủ ám sát ta. Vì vậy ta nghĩ cha một chút. Đối phương đến tột cùng là ai? Trần Phi giải thích. Người nói cái gì? Có người ở Ita, Ly, A tìm sát thủ ám sát ngươi. Nghe vậy hứa tế nhịn không được biến sắc. Kinh hô thành tiếng. Cái gì, ám sát, điện thoại cho ta, mà đang nghe bản thân tiểu tôn tử cái này thanh kinh hô. Hứa lão gia tử trong nháy mắt hơi biến sắc mặt thay đổi. Trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động hỏi. Này, tiểu tử thối, là ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Hứa ra, Trần Phi không nghĩ tới Hứa lão thái gia cư nhiên cũng ở bên cạnh. Còn giành lấy điện thoại. Chợt ngay tức khắc cười giải thích. Ngài đừng lo lắng. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Chính là có người tìm được y. Ta, Ly, A ta tổ chức sát thủ. Bỏ tiền treo giải thưởng đầu của ta. Bất quá tổ chức sát thủ đầu lĩnh là bằng hữu của ta. Liền đem chuyện này nói cho ta. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại tiếp tục nói. Bất quá tên kia hình như là cái người Hoa. Tên ta lại rất xa lạ. Cho nên muốn xin nhờ Hứa ca giúp ta xem một chút. Đối phương đến tột cùng là lai lịch gì? Đến mức ta hiện tại. Mới từ y ta. Ly. A Ly khai. Ở ship du ngoạn. Du ngoạn. Nghe vậy Hứa lão thái gia thần sắc thoáng cổ quái ra mặt từ run lên. Lại tiếp tục hỏi. Trước ngươi chạy đi y ta. Ly. A. Sự tình đều làm xong. Ngài đều biết. Đều làm xong. Tổ chức sát thủ bị ta cho tận diệt. Hiện tại đã không có. Trần Phi nao nao. Lại cười nói. Lại vừa cười vừa nói. Phải. Nếu sự tình đều làm xong. Tựu sớm một chút hồi đến. Gần nhất phong hơi lớn. Phải chú ý một chút. Nghe vậy Hứa lão gia tử hơi dừng lại một chút. Sau đó già nua trong con ngươi lướt qua một tia phong mang vẻ. Ý có điều chỉ nói. Phong hơi lớn. Nghe vậy Trần Phi nhịn không được ngây ra một lúc. Không nghĩ tới lão thái gia lại đột nhiên sẽ cùng hắn đánh loại này bí hiểm. Cái này tứ cửu thành phong. Luôn luôn đều rất lớn. Vì vậy hắn mới luôn luôn kính nhi viễn chi. Bởi vì sợ phiền phức. Nhưng bây giờ, lão gia tử biết rất rõ ràng hắn. Lại vẫn là như vậy ý có hàm ý chỉ điểm hắn. Quảng cáo, chẳng lẽ, gió này cùng hắn có quan hệ gì phải không? Ta hiểu được, Hứa gia gia, ta sẽ mau chóng hồi đi qua. Hắn nói theo, tốt lắm, người ta sẽ nhường tiểu tế giúp ngươi cha. Cứ như vậy đi, Hứa lão thái gia theo cúp điện thoại. Gia gia, mà ở nhìn thấy Hứa lão thái gia cúp điện thoại. Hứa tế nhịn không được nghi hoặc. Bởi vì hắn cũng không rõ. Gia gia hắn tại sao muốn cùng Trần Phi nói cái loại này nói. Tuy rằng hắn sớm đã thành đã biết. Trần Phi cùng cái này tứ cửu bên trong thành lão Trần gia. Tự hồ có chút quan hệ. Có thể càng là loại tình huống này ở lúc này không phải là vượt hẳn là rời xa kinh thành. Rời xa trận này vòng xoáy sao. Bởi vì hắn cũng coi là có chút hiểu rõ Trần Phi. Tự nhiên có thể đoán được, coi như thật để cho Kỳ đã biết chân tướng của sự tình. Cũng không có khả năng đúng lão Trần gia có cái gì tốt sắc mặt xem. Dù sao năm đó, hai mẹ con bọn họ thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đuổi ra lão Trần gia. Đuổi ra cái này kinh thành A, Trần gia ra cái này việc chuyện. Đợi được hơn một tháng sau nhất định sẽ loạn. Không biết bao nhiêu người chờ bỏ đá xuống giếng. Nhưng vào lúc này, Hứa lão thái gia lại đột nhiên nằm ở đằng ghế. Híp mắt dù gì nói. Mà dưới tình huống như vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm được Trần Phi tiểu tử kia. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng chỉ có tiểu tử kia hiện tại mới có thể nói đụng đến ta. Có thể làm cho ta đứng ra bảo hộ bọn họ. Kinh sợ bọn đạo trích. Nhưng này dạng. Đó không phải là càng không nên nhượng Trần tiên sinh mau chóng trở về nước sao? Nghe thế Hứa tế càng hồ đồ, nhịn không được đặt câu hỏi. Nhưng vấn đề là chuyện này tiểu tử kia đến tột cùng biết được nói à? Không có khả năng vẫn nhượng hắn chẳng hay biết gì đi. Có thể nghe nói Hứa lão thái gia lại như vậy mở miệng. Kỳ già nua con ngươi lướt qua một tia nhàn nhạt vẻ phức tạp. Tiểu tử kia tính cách quá quật, thậm chí có một ít cực đoan. Vì vậy ta sợ hắn biết đến vượt chậm, trong lòng oán khí sẽ càng lớn. Đến lúc đó, bọn họ song phương nếu là thật tại đây kinh thành nháo lên. Này tại vì, là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử.